ta đang làm gì? Long Thất đè lại chính mình đầu. Sau một lúc lâu, Long Bát Muội ở Long Thất ác mộng bên trong xuất hiện. Nàng trợn to cặp kia thủy nhu nhu đôi mắt. Nàng chỉ là cười cười, nhìn Long Thất quỳ trên mặt đất. Nàng lắc lắc đầu, ân, ngươi chính là ta Hảo Thất ca sao? Như thế nào như vậy đáng thương? Ngươi quên mất sao? Ngươi cho ta mang đến hết thảy là cái gì? Ngươi cho ta mang đến chỉ là đối ta thương tổn. Ngươi quên mất sao? Ngươi không nghe ta khuyên bảo, kiên trì muốn đánh vỡ tử vong cấm chú, đem cửu muội từ địa ngục bên trong kéo trở về. Ngươi đây là nghịch thiên mà đi. Nhưng mà ngươi tên hỗn đản này hại chết ta Long Nhã Quân, cũng hại ngươi cái gọi là đau nhất muội muội Long Hiểu Di. Ta là tội nhân, thực xin lỗi, Bát Muội, thực xin lỗi, Bát Muội thực xin lỗi. Long Thất khóc, hắn khóc thật sự lợi hại. Đây là nam nhân nước mắt, chẳng lẽ đây là nam nhân tội lỗi nước mắt sao? Long Thất nhìn chính mình trong mộng Bát Muội, bởi vì đọa mộng quá khủng bố, đây là Long Thất khắc tinh, chỉ cần tiến vào cảnh trong mơ bên trong, Long Thất đều không thể tỉnh lại lên. Đây cũng là thiên quân vì cái gì muốn phái một cái đi vào giấc mộng chiến đấu cường giả tiến đến đem Long Thất tiêu diệt nguyên nhân. Đúng vậy, ngươi là một cái tội nhân, nhưng mà ngươi muốn ở trong mộng cho ta giết chết Long Thất, vĩnh biệt. Long Bát Muội bỗng nhiên hóa thân thành đọa mộng hạ vị thần bộ dáng. Nguyên lai trong mộng Long Bát Muội chính là đọa mộng hạ vị thần hóa thân. Đọa mộng hạ vị thần giơ lên trường kiếm, ý đồ nhất kiếm đâm thủng Long Thất ngực. Bỗng nhiên chi gian, Long Thất trên người thất sắc thải hồng hoàn sinh ra mãnh liệt quang mang. Ta rốt cuộc tỉnh giác, ta rốt cuộc tỉnh giác. Long Thất, không cần tin tưởng trước mắt này hết thảy đều là ác mộng, này hết thảy đều là gạt người. Thỉnh ngươi nhất định không cần tin tưởng này hết thảy. Xuất hiện người đúng là Long Thất hảo bằng hữu vô danh linh hồn. Vô danh linh hồn nói làm Long Thất tỉnh ba phần. Hắn nhìn vô danh linh hồn, thật giống như thấy được chính mình gương. Vô danh linh hồn, là ngươi sao? Long Thất cùng vô danh linh hồn hai người đều huyền phù ở không trung. Vô danh linh hồn gật gật đầu. Long Thất, thật không dám giấu giếm, ta đã khôi phục đại bộ phận ký ức. Ta đã biết ta là ai. Ta biết chỉ cần ta nói ra ta là ai, nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát triển. Bởi vậy ta sẽ không nói cho ngươi ta là ai. Bất quá ta có thể lợi dụng trên người của ngươi hắc ám lực lượng, làm ngươi tiến hành tiếp theo luân hắc ám long văn biến thân. Chỉ cần ngươi hắc ám long văn biến thân thành công, ngươi liền có thể đạt tới càng thêm cường hãn cấp bậc. Đến lúc đó, trên đời này liền không có vài người là đối thủ của ngươi. Ta tin tưởng này nhất định làm ngươi có thể ở cường giả hàng ngũ bên trong được giải nhất. Vô danh linh hồn nói làm Long Thất sinh ra một trận thâm trầm. Long Thất cho rằng ba vị ma đầu phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo đám người quá điên cuồng. Bọn họ giết người thủ đoạn quá tàn nhẫn. Bởi vậy Long Thất không hy vọng chính mình biến thành như vậy. Long Thất bảo trì trầm mặc. Chính là Long Thất trầm mặc không phải thật lâu, liền đánh vỡ. Long Thất so với ai khác đều rõ ràng. Giả thiết chính mình không có đủ lực lượng căn bản không thể ở hải ngoại tu chân giới. Thiên quân, sáu môn trong thế giới hỗn ra một cái tên tuổi. Hảo, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, bởi vì ta muốn biến cường. Ân, nếu ngươi muốn biến cường, như vậy ngươi liền phải bán đứng ngươi linh hồn. Ta có thể cho ngươi tiến hành lần đầu tiên hắc ám long văn biến thân. Đến lúc đó ngươi liền có thể vượt cấp giết người. Thậm chí có thể cùng ngươi kia mấy cái cường đại ca ca tỷ tỷ bất phân thắng bại. Ta tiếp thu. Đương Long Thất nói ta tiếp thu kia trong nháy mắt. Vô danh mỉm cười một chút. Ta không phải làm ngươi biến cường. Ta chẳng qua là mở ra ngươi trong thân thể tà ác lực lượng. Làm ngươi có thể sử dụng năng lực khống chế chính mình trên người hắc ám lực lượng. Hắc ám lực lượng. Long Thất có điểm lo lắng. Bởi vì Long Thất cũng không minh bạch cái gì kêu hắc ám lực lượng. Hắc ám lực lượng biết phạm trù là cái gì? Long Thất cô tịch mà đứng ở nơi đó, hắn nặng nề mà lắc lắc đầu. Ngươi không cần hắc ám lực lượng duy trì sao? Ta hảo bằng hữu Long Thất. Đối mặt Long Thất cự tuyệt lực lượng, hắn cúi đầu. Long Thất suy xét một phen, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hảo, kia thỉnh ngươi dẫn phát ta trên người hắc ám lực lượng đi. Vô danh hóa thân thành hắc ám, ở không trung xoay tròn một phen. Sau một lát mới tiến vào Long Thất thân thể bên trong. Vô danh đi ở Long Thất trong mộng. Hắn cúi đầu. Long Thất tiểu tử. Long Thất tiểu tử. Có lẽ ta đem ta ký ức nói cho ngươi, sẽ làm ngươi rất khổ sở. Bởi vậy ta bảo trì trầm mặc, hy vọng ngươi trở nên cũng đủ cường. hy vọng ngươi không cần bị qua đi quấn quanh, ta hy sinh ta chính mình, cũng đáng được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 384, thật muốn đại bạch, phục bút giải phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 384, Long thất kiếp trước vô danh thân thể hóa thành thất sắc thải hồng, bảy đạo kỳ quái quang mang ở không trung tản ra, dần dần ngưng tụ lên, liền tập trung ở Long thất trên người. Long thất thoát ly mộng, vô danh biến mất kia trong nháy mắt, hắn giành trước một phần ký ức. Long thất, lần này ta thật sự phải đi, khi ta biến mất thời điểm, ta hy vọng có thể cho ngươi lưu lại một ít cái gì, hy vọng đương ngươi có cũng đủ lực lượng mở ra này nói phong ấn thời điểm, ngươi sẽ thấy ngươi quá khứ, có lẽ đó là một cái chân chính vĩnh vô chừng mực ác mộng. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cần bị ác mộng đánh bại, ngươi phải kiên cường, ngươi hảo bằng hữu, vô danh linh hồn, sai rồi, phải nói ngươi kiếp trước xa thiên long huyết phục chế người. Long thất nghe xong này phiên lời nói, hắn nước mắt không ngừng mà chảy xuống, hắn không biết vì cái gì cảm giác phi thường yêu thương, có lẽ hắn biết vô danh linh hồn đã vĩnh cửu rời đi. Vô danh linh hồn rời đi kia một khắc, ở Long thất trong thân thể thiết trí một đạo phong ấn, này nói phong ấn liền thiết trí ở Long thất ót mặt sau, chỉ cần Long thất có cũng đủ lực lượng đem phong ấn mở ra, Long thất sẽ biết vô danh linh hồn quá khứ. Long thất huyền phù ở không trung, hắn cúi đầu, vô danh, nguyên lai ngươi là xa thiên long sinh thời một giọt huyết, khó trách ngươi hiểu được địa cầu văn tự, vô danh ngươi rốt cuộc đi nơi nào, nguyên lai ta kiếp trước chính là xa thiên long, ngươi là ta kiếp trước phục chế người, ta phục chế ngươi. Long thất sử dụng thông linh thuật hướng người chết vẫy tay, chính là Long thất lại cảm ứng không đến vô danh linh hồn hướng đi. Xa Thiên Long là Lý Vệ Tư, Tứ Hoàng Chi Nhất Kiếm Hoàng Lý Duy Tư, cùng Mã Nghĩa, Bảy Ám Hắc Chi Nhất, Tà Thần Con Kiến, hai người huynh đệ. Bọn họ ba cái năm đó là cổ Lý Tư tiểu đệ, Mã Nghĩa bởi vì nào đó nguyên nhân phản bội Lý Vệ Tư cùng Xa Thiên Long, giết chết Xa Thiên Long. Mà Lý Duy Tư dùng Xa Thiên Long một giọt huyết chế tạo vô danh linh hồn. Bất quá vô danh linh hồn ở 10 vạn năm trước chết trận, bị Thiên Quân giết chết. Linh hồn vẫn luôn phong ấn tại thất sắc thải hồng hoàn, thẳng đến 8.000 năm tà hữu bị phá quân tinh được đến thất sắc thải hồng hoàn, mới đem vô danh linh hồn phóng xuất ra tới. Bởi vì cách xa nhau lâu lắm, vô danh mất đi ký ức, chính là hiện tại vô danh toàn bộ nghĩ tới. Vô danh linh hồn nhớ tới sở hữu ký ức, nhưng là lại hư hao linh hồn của chính mình. Hắn trước khi chết, nói cho Long thất một bí mật. Hắn chính là Sa Thiên Long phân thân, mà Sa Thiên Long chính là Long Thất kiếp trước. Long Thất là Lý Duy Tư dùng Sa Thiên Long một giọt huyết chế tạo ra tới phân thân, mà Long Thất cũng là Sa Thiên Long phân thân, cũng là Lý Duy Tư dùng Sa Thiên Long một giọt huyết chế tạo ra tới phục chế người. Long Thất chính là Sa Thiên Long, Tứ Hoàng Chi Nhất Lý Duy Tư, cũng chính là viết sắc tình tiểu thuyết Sườn Xám Thanh Niên. Hắn chính là trong truyền thuyết cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân tề danh Tứ Hoàng. Bảy Ám Hắc Chi Nhất Con Kiến, trên thế giới nhất hung tàn tà thần. Hai người huynh đệ, ba người năm đó đều là tà thần vương cổ Lý Tư tiểu đệ. Ba người đều là người địa cầu. Ba người đã từng ở địa cầu Trung Quốc Quảng Châu ở võng đi xem hải tặc vương. Bỗng nhiên đình điện, bọn họ xuyên qua thời không đi tới thần minh vũ trụ, đương thiên binh, cuối cùng trở thành thần minh thượng vị thần. Lý Vệ Tư hoài niệm hải tặc vương, vì thế dùng hắn siêu cấp lực lượng chế tạo ác ma trái cây. Lý Duy Tư chế tạo 8 hệ ác ma trái cây. Thần minh bị ác ma trái cây lực lượng cường đại sở kinh sợ, vì thế cưỡng chế ở Lý Duy Tư trong tay cướp đoạt qua ác ma trái cây. Ngay lúc đó, toàn quân tổng soái thiên tôn cổ Lý Tư đối thần minh 5 ngày tôn lão sinh ra bất mãn, vì thế mang theo thủ hạ 100 đại thần phản bội thần minh, trở thành tà thần vương. Cổ Lý Tư mục đích là lật đổ thần minh thế giới chính phủ, một lần nữa thành lập một cái hoàn thiện quốc gia. Đáng tiếc cổ Lý Tư sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân chết trận. Cổ Lý Tư sau khi chết, Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long, Hy Di, chờ 4 người quá thượng đào vong nhật tử. Bọn họ bị thần minh xua đuổi tới rồi con kiến tà thần quốc. Mã Nghĩa bị biến chủng con kiến cắn thương, biến thành trung cực giết chóc vũ khí con kiến tà thần. Cuối cùng đối Sa Thiên Long hạ độc thủ, Sa Thiên Long là 4 người bên trong mạnh nhất, nguyên bản có thể trở thành đời thứ hai Tà Thần Vương. Đáng tiếc hắn trọng tình, hắn nói một câu nói, ta không giết huynh đệ, cuối cùng bị Mã Nghĩa dùng bén nhọn con kiến cánh tay đâm xuyên qua ngực, tinh hạch tan vỡ mà chết. Lý Vệ Tư lúc ấy đã là thượng vị thần, dùng hắn thượng vị thần khủng bố lực lượng, đem con kiến vĩnh cửu phong ấn lên. Cùng Hy Di từ biệt lúc sau, Lý Duy Tư dưng dưng bước lên thế giới đỉnh, thấm thoát mấy năm, hàng phục khoa học kỹ thuật thế giới mạnh nhất người, Iron Man kiệt đặc, La Bá Tư, ninja vũ trụ mạnh nhất người, Mộc Nhẫn thôn thượng nhẫn, Mộc Nhẫn sơ tử, ma huyễn thế giới mạnh nhất người, 12 cánh thiên thần sa đọa Lucifer, Satan, mang theo thủ hạ 10 đại thần, uy áp thế giới, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân tề danh 4 tà tôn. Hades năm đó là cổ Lý Tư đối thủ một mất một còn, bởi vì cổ Lý Tư tồn tại, đè nặng hắn, vô pháp trở thành tà thần vương. Con kiến bị phong ấn 12 vạn năm, vì chống lại cường đại 4 tà tôn, thần minh thế giới chính phủ, không tiếc tổ kiến 7 đại ám hắc phá phôi thần. Vì thế, thần minh cao tầng giải khai con kiến phong ấn, con kiến tà thần, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, tà thần linh hào, vạn thú chi vương. Tổng cộng 7 vị một tay che trời khủng bố cường giả, bị tổ kiến thành 7 đại ám hắc phá phôi thần. Kết quả là, thế giới tam đại thế lực to lớn thiên quân tổng bộ, 4 tà tôn, 7 ám hắc, gọi chung tam đại thế lực. Long Thất rốt cuộc ở trong mộng nghe xong vô danh linh hồn giảng thuật năm đó sự tình, Long Thất rơi lệ đầy mặt, nguyên lai, chính mình chính là Sa Thiên Long, nguyên lai Lý Duy Tư là trong truyền thuyết tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư, nguyên lai trong truyền thuyết nhất hung tàn 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, tà thần con kiến, là Long Thất kiếp trước huynh đệ, con kiến tà thần, cũng là giết chết Long Thất kiếp trước hung thủ. Bọn họ ba cái đều là đến từ địa cầu ba cái cao trung sinh, xuyên qua thời không đi vào thế giới này, từ nhỏ nhân vật đến bây giờ một tay che trời, uy chấn thế giới. Nguyên lai Hy Di năm đó cũng là Long Thất bằng hữu. Cổ Lý Tư thủ hạ 4 cái đồ đệ, trừ bỏ Hy Di, Long Thất kiếp trước, con kiến, Lý Duy Tư, đều có làm thần giới khiếp sợ khủng bố thực lực. Nguyên lai, Long Thất kiếp trước là người địa cầu, tên của hắn kêu Sa Thiên Long. Long Thiên Triệt, Long Thất tên thật kêu Long Thiên Triệt, đảo lại niệm Triệt Thiên Long, không sai, Sa Thiên Long, không sai, Long Thất chính là Sa Thiên Long. Long Thất nhớ tới khi còn nhỏ, Lý Duy Tư rơi lệ mặt mãn đối hắn nói, Thiên Long, ta hảo vinh đệ, Lý Duy Tư đại ca, ngươi vì cái gì kêu ta Sa Thiên Long, ta kêu Long Thiên Triệt nha, nguyên lai là như thế này. Nguyên lai Lý Duy Tư là Long Thất kiếp trước người địa cầu thân phận cao trung đồng học, không chỉ là Lý Duy Tư, thế giới trước mắt mạnh nhất giết chóc binh khí, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, nhất khủng bố giết chóc tà thần con kiến, hắn tên thật Mã Nghĩa, cũng là Long Thất kiếp trước cao trung đồng học. Long Thất, kiếp trước tên, Sa Thiên Long, người địa cầu, Quảng Châu, Thiên Hà, Đường Hạ Nhân, 20XX5. Quảng Châu Hoa Sư trường trung học phụ thuộc cao tam một ban học sinh, ở võng đi mất tích, rơi xuống không rõ. Con kiến tà thần, 7 ám hắc chi nhất, kiếp trước tên, Mã Nghĩa, người địa cầu, Quảng Châu, Thiên Hà, tiền thôn người, 20XX5, Quảng Châu, Hoa Sư, trường trung học phụ thuộc, cao tam một ban học sinh, ở võng đi mất tích, rơi xuống không rõ. Kiếm hoàng Lý Duy Tư, tứ hoàng chi nhất, kiếp trước tên, Lý Vệ Tư, người địa cầu, Quảng Châu, Thiên Hà, khu di cảnh hoa viên người, 20XX5, Quảng Châu, Hoa Sư, trường trung học phụ thuộc, cao tam một ban học sinh, ở võng đi mất tích, rơi xuống không rõ. Bọn họ ba cái đều xuyên qua thời không đi vào thần minh thế giới, bái trên thế giới sử thượng mạnh nhất người tà thần vương cổ Lý Tư vi sư. Bọn họ hoài niệm hải tặc vương, vì thế dùng bọn họ lực lượng của thần, chế tạo 8 hệ ác ma trái cây. Phân biệt là 01 vũ khí hệ, 02 hình thú công hệ, 03 công pháp hệ, 04 tự nhiên hệ, 05 triệu hoán hệ, 06 huyễn kỹ hệ, 07 thiên thần hạ phàm công hệ, 08 nghịch thiên hệ. Thần minh cao tầng độ cao coi trọng ác ma trái cây uy lực khủng bố. Kết quả là hạ lệnh cưỡng chế thu hồi quản lý ác ma quả lâm. Từ đây ác ma trái cây bị thần minh cướp đoạt, từ thiên quân chấn thủ khống chế được. Thẳng đến cổ Lý Tư cùng thần minh quyết liệt, Ba người đi theo Cổ Lý Tư phản bội thần minh, trở thành sử thượng đệ nhất cái tà thần, mà Cổ Lý Tư bị xưng là sử thượng mạnh nhất nam nhân, tà thần vương Cổ Lý Tư. Nhớ tới hết thảy, Long Thất rơi lệ đầy mặt. Hắn không thể nói cho tam đại ma đầu, hắn huynh đệ, nếu là trước mặt tam đại thế lực chi nhất tứ hoàng, bảy ám hắc nha. Quá cường đại, quá chấn kinh rồi, quả thực không thể tưởng tượng. Vô Danh đã chết, Long Thất dưng dưng tỉnh lại kia một khắc, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, mãnh báo lực lượng không ngừng suy yếu. Long Thất ở không trung bị hút tinh hạ vị thần không ngừng mà hấp thụ chính mình năng lượng. Long Thất, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, nhanh lên chạy trốn. Cái kia hút tinh hạ vị thần có thể hút đi chúng ta lực lượng, chúng ta đánh không lại hắn. Tam đại cường giả thực lực trên thực tế là so Vô Danh linh hồn càng thêm lực lượng, chính là bọn họ gặp khắc tinh. Bởi vì hút tinh hạ vị thần là một cái gặp mạnh tắc cường kỹ năng giả, chỉ cần địch nhân kỹ năng càng cường, hút tinh hạ vị thần kỹ năng liền sẽ trở nên càng cường. Ngươi chính là Long Thất sao? Hút tinh hạ vị thần đứng ở Long Thất phía trước 500 mễ tả hữu, nàng vươn đôi tay, một cổ lôi kéo lực lượng không ngừng mà hút đi Long Thất thân thể thượng lực lượng, Long Thất trên người năng lượng không ngừng bị yếu bớt. Long Thất cúi đầu, đúng vậy, ta chính là Long Thất. Hút tinh hạ vị thần cùng mặt khác ba vị hạ vị thần đứng chung một chỗ, các ngươi ba cái đứng ở chỗ này xem diễn, xem ta như thế nào đối phó bọn họ ba cái. Long Thất là đúng không? Ta kính đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay có thể tại đây phiến hải vực thượng đem ngươi đánh bại, ta thật là 100 vinh hạnh a. Hừ, tiểu nữ hài ngươi nói không thể nói được như vậy cuồng vọng, ngươi chặn đánh bại ta ngươi cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này lạc. Long Thất từ lúc bắt đầu liền không có khinh địch. Giờ phút này, cái kia cái gọi là tiểu nữ hài, kéo một phen cử kiếm dọc theo Long Thất trên đầu đánh xuống tới. Long Thất nháy mắt chặn hút tinh hạ vị thần kiếm. Giờ phút này, bờ biển thượng sinh ra mãnh liệt chấn động, theo chấn động sinh ra, sóng lớn sóng gió mãnh liệt. Mà kia cổ giống như ở băng thiên tuyết địa bên trong, cờ nờ số âu mờ cởi sạch hành tẩu Long Thất, thân thể thượng năng lượng không ngừng yếu bớt. Long Thất cúi đầu, xem ra muốn Long Văn biến thân mới có thể đánh bại ngươi. Long Thất bay lên không trung lớn tiếng kêu lên, Long Văn biến thân. Long Thất tiếng kêu một quá, Long Thất trong thân thể năng lượng không ngừng tăng cường. Hút tinh hạ vị thần kinh ngạc mà kêu lên, mau xem, tiểu tử này nếu là Long Văn hạ vị thần. Ha ha, hút tinh đại tỷ, ngươi cần phải cẩn thận, tiểu tử này thật sự muốn ở ngươi hút khô hán lực lượng phía trước đem ngươi cấp xử lý nga. Đoạ Mộng hạ vị thần thực minh bạch hiện giờ tình huống, Long Thất cùng hút tinh hạ vị thần thắng bại không ở với lực lượng phía trên, mà là ở chỗ kỹ năng cùng chiến thuật thượng. Chỉ cần Long Thất biến thân thời gian tính toán chính xác, Long Thất liền có khả năng đánh bại trước mắt địch nhân. Giả thiết Long Thất nếu không thể đủ làm được nói, như vậy Long Thất kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là bị đánh ngục. Hai cổ lực lượng ở không trung va chạm, theo va chạm bên trong, Long Thất biến thân đã kéo dài 10 giây đồng hồ, chính là lần này Long Thất Long Văn lực lượng nếu so bất luận cái gì một cái thời khắc đều nhược. Đi tìm chết. Hút tinh hạ vị thần bỗng nhiên chi gian nhảy tới Long Thất trên người, hai chân kẹp lấy Long Thất bụng, kia bén nhọn hàm răng cắn Long Thất cổ, Long Thất cảm thấy thân thể một trận rét lạnh. Sau một lúc lâu, Long Thất trên người Long Văn lực lượng hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ Long Thất thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi, cấp hút tinh hạ vị thần hút lấy người, liền tính ngươi là khủng bố cường giả, ngươi cũng khó thoát vừa chết. PS, không sai biệt lắm 100 vạn tự, mới dùng một lần ra hai cái tứ hoàng, không sai, Lý Duy Tư chính là tứ hoàng. Đại khái đoán xem, mặt sau hai cái tứ hoàng sẽ là ai đâu, đoán được có thưởng. PS, phục bút 100 vạn tự, mới giải phong Long Thất cùng Lý Duy Tư quan hệ, ngượng ngùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Hắc ám biến thân. 885, S 5787 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 385, Hắc ám biến thân. Phong vân biến sắc, đại địa hiện ra ra vô tận hắc ám. Long Thất cùng Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, A Tử đứng chung một chỗ. Bọn họ đối mặt bốn vị hạ vị thần cường giả đứng chung một chỗ. Giờ phút này, bốn vị hạ vị thần mặt khác hai vị cũng hiện ra ra bọn họ năng lực. Phân biệt có giật dây hạ vị thần cùng rối gỗ hạ vị thần. giật dây hạ vị thần triệu hồi ra đường cong chiến đấu. Kia đường cong giống như đao giống nhau sắc bén. Công kích hướng Long Thất cùng Tam Đại Ma Đầu. Tam Đại Ma Đầu thực lực hùng hậu. Bọn họ dùng ma khí ngăn cản ở đường cong đánh sâu vào. Bỗng nhiên chi gian, sắc trời phong vân kịch biến. Vô số đường cong giống như internet giống nhau nhằm phía Long Thất đám người. Long Thất cẩn thận. Phá Quân Tinh cái thứ nhất xông lên đi. Rút ra sau lưng trường kiếm bỗng nhiên bổ ra giật dây hạ vị thần công kích. Giật dây hạ vị thần đường cong bị bổ ra. Long Thất mới tùng hạ một hơi. A tử, ngươi chạm cũng may một bên. Làm chúng ta tới đối phó bọn họ thì tốt rồi. Yên tâm sẽ không có việc gì. Ngươi phải tin tưởng ngươi sư tôn. Còn có ba vị đại ma đầu. A tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng thực lo lắng Long Thất sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì lần này thiên quân phái ra bốn vị cao thủ, đều là tương khắc tính cao thủ, bọn họ kỹ năng quá tuyệt vời, thực lực phương diện cũng không tồi. A tử, cùng ta tới. Mãnh báo đem A tử đưa tới một bên đi. Phá Quân Tinh đi lên trước, huynh đệ, đem ngươi A tử dàn xếp hảo, nơi này làm chúng ta tới đối phó này đó tiểu tạp toái, tuyệt chiêu, Phá Quân Tinh cuồng chiến hình thức. Phá Quân Tinh hóa thân thành hắc ám, đánh sâu vào hướng tứ đại hạ vị thần đừng cường giả. Đoạ Mộng hạ vị thần kinh ngạc mà kêu lên, đại gia cẩn thận, chú ý hắn công kích, tam đại ma đầu không đơn giản. Theo Đoạ Mộng hạ vị thần tiếng kêu, Hút Tinh hạ vị thần đi lên trước, người này liền giao cho ta đi, Hút Tinh đại pháp. Hút Tinh hạ vị thần vươn đôi tay, một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn Phá Quân Tinh thân thể năng lượng, Phá Quân Tinh mày nhăn lại. Hắn di động tốc độ đã không có yếu bớt, Phá Quân Tinh lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Hút Tinh hạ vị thần, đáng giận tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi Hút Tinh đại pháp có thể đem ta hắc ám lực lượng đều hút xong sao, chịu ta một quyền. Phá Quân Tinh năng lượng không ngừng yếu bớt, chính là hắn sức chiến đấu vẫn như cũ làm Hút Tinh hạ vị thần sinh ra sợ hãi, cái gì, ngươi nếu còn có như vậy lực lượng cường đại, đương Hút Tinh hạ vị thần còn không có phòng ngự lại đây thời điểm. Phá Quân Tinh bỗng nhiên một quyền đánh trúng Hút Tinh hạ vị thần. Hắn xoay người một chân đá vào Đoạ Mộng hạ vị thần trên người. Hai đại hạ vị thần đồng thời bị đánh đuổi, nhưng cũng không có bởi vậy mà bị đánh bại. Đoạ Mộng hạ vị thần dụng tâm linh truyền âm đối mặt khác đồng bọn. Xem ra, tam đại ma đầu thực lực không đơn giản. Chúng ta phải tiến hành sau kế hoạch. Giật dây hạ vị thần cùng Rối Gỗ hạ vị thần gật gật đầu. Rối Gỗ hạ vị thần bay lên trời, đáng chết. Lần này ta muốn cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Các ngươi này đó nhân gian bại hoại. Rối gỗ vươn đôi tay đối với không trung. Xuất hiện đi. Rối gỗ, vì ngươi chủ nhân ta chiến đấu đi. Đương rối gỗ hạ vị thần triệu hồi ra rối gỗ thời điểm. Ở không trung phía trên, đại lượng rối gỗ từ trên trời giáng xuống. Này đó rối gỗ bắt đầu tựa hồ không quá linh hoạt. Chính là giật dây hạ vị thần lên sân khấu lúc sau. Bọn họ tựa hồ giống như chân nhân giống nhau. Để cho ta tới thao tác này đó rối gỗ tới chiến đấu đi. Giật dây hạ vị thần thả ra đại lượng đường cong. Đường cong đem phía trước mười mấy rối gỗ dắt lấy. Này đó rối gỗ giống như người giống nhau. Trong tay cầm vũ khí. Long Thất trước hoảng sợ. Này chẳng lẽ chính là giật dây cùng rối gỗ phối hợp sao? Long Thất ở thư thượng xem qua. Chỉ cần ăn rối gỗ trái cây người cùng ăn đường cong trái cây người hợp tác. Sẽ vượt cấp giết người cùng ngàn dặm ở ngoài. Nhưng mà. Lần này thiên quân phái ra người, luận một mình đấu khả năng không phải Long Thất bọn họ đối thủ, chính là giả thiết này bốn cái biến thái kỹ năng giả. Bọn họ thật sự muốn hợp tác lên nói, trận chiến đấu này thắng bại khó nói. Cũng nói không chừng, Long Thất ở chiến đấu bên trong bị đánh bại. Giờ phút này, tam đại ma đầu cùng ra tay, Rối Gỗ cùng chúng ta chiến đấu, chút lòng thành, làm chúng ta xử lý hắn. Rối Gỗ sẽ nháy mắt di động. Bọn họ đem Long Thất đám người vây quanh lên, điên cuồng tiến hành công kích. Bọn họ công kích không nha la dít, dùng nắm tay, dùng vũ khí, dùng cục đá, điên cuồng công kích hướng Long Thất đám người. Mau, dùng hắc ám phòng ngự. Này đó rối gỗ bức cho Long Thất đám người cùng đường. Đoạ Mộng hạ vị thần ai thán nói, ha ha, đây là trong truyền thuyết tứ đại ma đầu sao. Quả thực là bất kham một kích rác rưởi. Hút Tinh hạ vị thần lắc lắc đầu, tiểu đệ, đừng khinh địch, đối phương chung cái kia kêu ác ma Long Thất thiếu niên là rác rưởi mà thôi, mặt khác ba vị ma đầu giống như còn không có toàn lực chiến đấu. Giật dây hạ vị thần cười cười, ha ha, làm chúng ta tới thu thập bọn họ đi. các ngươi ba vị có thể nghỉ ngơi, này liền giao cho ta đi. Giật dây hạ vị thần, đôi tay mở ra, ngón tay có đại lượng đường cong, này đó đường cong, đều thao tác một ít rối gỗ không ngừng mà công kích hướng Long Thất. Này đó rối gỗ giống như chân nhân giống nhau, bất quá bọn họ lực phòng ngự cùng lực công kích đều phi thường cao. Hơn nữa giật dây hạ vị thần ở phía sau màn thao tác này đó rối gỗ liền giống như có tánh mạng giống nhau, điên cuồng hướng bốn người khởi xướng mãnh liệt tiến công. Tuy rằng tam đại ma đầu có thể ngăn trở tiến công, bất quá bởi vì đối phương kỹ năng quá cường, tam đại ma đầu đều bị rối gỗ tách ra ý đồ từng cái đánh bại. Long Thất cũng đã chịu ba cái rối gỗ vây công. Đáng chết, nếu hướng tách ra chúng ta chiến đấu. Ba cái rối gỗ cầm kiếm nhằm phía Long Thất. Long Thất hoàn toàn không phải đối thủ, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường xuất chiến. Long Thất sử dụng thăng cấp chi kiếm, thăng cấp chi trên thân kiếm mặt có bạch hổ hoa văn, gặp mạnh tắc cường mặc ở Long Thất trên người, vừa lúc chặn rối gỗ một đòn chí mạng công kích. Long Thất ngã trên mặt đất, đại địa lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, ầm vang một tiếng vang lớn, Long Thất ở lỗ thủng bên trong bò dậy, nghĩ thầm, giả thiết ta không thăng cấp, ta căn bản đánh không lại này đó rối gỗ. Giờ phút này Long Thất nhắm mắt lại nhớ lại lúc trước Lý Duy Tư đã từng nói qua một câu, các ngươi tu luyện phương hướng đều sai rồi, một cái cao thủ chân chính, hẳn là ở thực lực, kỹ năng bên trong chọn lựa giống nhau thiên hướng tu luyện, vậy ngươi mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Long Thất gật gật đầu, bỗng nhiên minh bạch này phiên lời nói định nghĩa, Lý Duy Tư ý tứ chính là ở kỹ năng cùng thực lực bên trong nhị tuyển một, sau đó thiên hướng tu luyện. Giờ phút này ba cái rối gỗ lại một lần công kích mà đến, Long Thất bỗng nhiên chống cự, chính là đối phương quá cường, cường đại kiếm khí đem Long Thất đánh trúng, Long Thất đương trường hộc ra máu tươi. Long Thất may mắn gặp mạnh tắc cường, nếu không Long Thất sẽ bị đánh ngục. Long Thất đối mặt đối thủ cường đại, cơ hồ hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Long Thất nắm nắm tay, nên là biến thân lúc, Long Văn biến thân. Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức, trong thân thể Long Văn lực lượng không ngừng gia tăng, đạt tới nhất định cao phong thời điểm, Long Thất thân thể thượng sinh ra một đạo màu xanh biếc quang hoàn. Lúc này, bốn vị thánh linh cường giả đều minh bạch Long Thất muốn nghiêm túc chiến đấu, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ ở trong thời gian ngắn trong vòng có cơ hội bị Long Thất vượt cấp đánh bại. Nhưng mà, ở Long Thất biến thân lúc sau, bọn họ phân biệt đều tản ra ở bốn phương tám hướng. Chờ đợi Long Thất lực lượng suy nhược thời điểm mới đưa Long Thất đánh bại. Này đàn gia hỏa, cũng quá gian trá đi. Nếu thừa dịp Long Thất biến thân tình huống dưới, cố ý tránh thoát, Quỷ Vương Đức tức giận mà nói, thôi bỏ đi. Bọn họ so với chúng ta càng thêm rõ ràng Long Thất một khi biến thân, sức chiến đấu liền biến thái lên, có cơ hội vượt cấp giết người. Bọn họ không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không theo sau khi biến thân Long Thất đánh bừa. Long Thất phát cuồng đuổi giết bốn người, chính là bị một đám rối gỗ vây công, đi tìm chết. Long Thất cả người chấn động, giờ phút này Long Thất trong thân thể năng lượng đã xảy ra nghịch chuyển. Long Thất nếu đạt tới thánh linh trung kỳ thực lực, này một thăng cấp, bốn vị thánh linh cường giả đều kinh ngạc, bởi vì thánh linh cấp bậc thăng cấp một lần, ít nhất muốn ngàn năm, thậm chí muốn vạn năm thời gian, chính là Long Thất từ nhị chuyển tới thánh linh trung kỳ. Cũng chính là dùng ngắn ngủn một đoạn thời gian mà thôi, như vậy không cho bọn họ kinh hoàng mới là lạ đâu. Chẳng lẽ truyền thuyết thật là thật sự, đại ma đầu Long Thất nếu đuổi theo kia chỉ thăng cấp tốc độ cực nhanh con kiến. Long Thất thân thể thượng năng lượng, không ngừng tăng cường, hắn lãnh nhìn phía dưới mọi người, xem ra, nếu ta muốn đánh bại bốn vị thánh linh giả, ta phải tiến hành tiếp theo luân biến thân, vô danh, ta muốn mượn lực lượng của ngươi. Cô vô danh ngươi đã từng cùng ta nói rồi, tiến hành hắc ám long văn biến thân, sẽ ngắn lại chính mình thọ. Đương Long Thất mở to mắt kia trong nháy mắt, hắn đôi mắt sinh ra tơ máu, hắc ám long văn biến thân một khi xuất khẩu, Long Thất lỗ chân lông thẩm thấu ra đại lượng hắc ám năng lượng. Hắc ám năng lượng bao trùm Long Thất toàn bộ thân thể, đương hắc ám năng lượng đạt tới đỉnh núi thời điểm, Long Thất cả người bị gió xoáy vây quanh lên, Long Thất nhảy dựng lên. Long Thất thân thể thượng màu xanh biếc long khí hoàn toàn bị hắc ám sở thay thế. Này rốt cuộc là cái gì? Phá Quân Tinh hoảng sợ, Quỷ Vương Đức thâm trầm nói, là hắc ám long văn biến thân sao? Mãnh Báo gật gật đầu, không sai được, Đây là trong truyền thuyết chính phái người dùng thiệt hại chính mình sinh mệnh tiến hành biến thân. Khí thế rất mạnh, không biết thực lực như thế nào. Long thất tốc độ nhanh gấp đôi, biến thân năng lượng cũng cường hóa. Long thất nháy mắt nhảy qua đi, nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên kiếm khí phá hướng hút tinh hạ vị thần. Hút tinh hạ vị thần ý đồ hấp thụ này đó lực lượng, nhưng long thất trên người lực lượng đã siêu việt hút tinh phạm vi. Hút tinh hạ vị thần đương trường bị đánh bại. Còn lại ba vị thánh linh cường giả đều bị long thất cường đại biến thân hoảng sợ. Bọn họ đỡ hút tinh hạ vị thần lui đi. Đoạ mộng hạ vị thần hừ lạnh nói, đáng chết long thất, chờ xem đi. Phía dưới con đường của ngươi còn trường đâu, ngươi tiếp theo cái đối thủ sáu môn thế giới chủ nhân, nhị tầng thế giới cường giả hồn đại nhân chờ ngươi. Hắn đáp ứng rồi chúng ta thiên quân, đem các ngươi cấp diệt, chờ xem đi. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Lão tử đem các ngươi cấp diệt. Mãnh báo tức giận mà muốn đuổi kịp đi. Quỷ vương Đức Khiên chế chủ hắn, tính, rời khỏi này bốn cái chỉ là tiểu nhân vật. Chúng ta kế tiếp khả năng muốn đối mặt càng thêm cường địch nhân, chứa chút sức lực chuẩn bị đối mặt tiếp theo luân tiến công đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 386, Hồng Mỹ âm mưu 881. 5897 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 386, Hồng Mỹ âm mưu đánh tan 4 vị đột kích hạ vị thần, long thất đám người tiếp tục lên đường, trải qua một mảnh rừng rậm, nơi này là Rực Rỡ Thành. Thành thị này ở Hồng Quốc nhưng xem như một cái phi thường khổng lồ thành thị. Thành thị bên trong dân chúng đại bộ phận đều là ăn mặc màu đỏ quần áo. Bọn họ có một cái kỳ quái tín ngưỡng, đó chính là tín ngưỡng Mỹ. Ở Rực Rỡ trong thành có một cái giáo hội, kêu Xí Diễm Giáo. Xí Diễm Giáo sở tín ngưỡng thần nếu chính là linh phương pháp tắc truyền lại ngôn giáo hội. Nhưng mà ở Hồng Quốc trung tâm linh thần miếu Vũ Thượng cống phụng một cái thượng cổ thần linh pho tượng. Cái này pho tượng bị tô lên kim sơn, phi thường tươi đẹp. Ở pho tượng phía dưới tín đồ sôi nổi quỳ lạy, tỏ vẻ thành kính. Long thất đám người đi tới Hồng Quốc, phá quân tinh quan sát đến nơi này người. Mới nhàn nhạt mà đối bên người Long Thất nói, Long Thất, nơi này là Hồng Quốc, là sáu môn thế giới Mỹ đại nhân lĩnh vực. Phía trước phá quân tinh đám người đã cấp Long Thất giới thiệu qua sáu môn thế giới, nhưng mà Long Thất đối sáu môn thế giới tương đương hiểu biết. Long Thất nhìn nơi này người, cảm giác bọn họ thần sắc trầm trọng, Long Thất nghi hoặc hỏi, đúng rồi, sáu môn thế giới người như thế nào sẽ ở nhân loại thế giới tuyên dương bọn họ giáo lý đâu? Mãnh báo giải thích nói, cái này cũng không biết, khả năng thành thị này là bọn họ bồi dưỡng sát thủ căn cứ đi. Nghe xong mãnh báo giải thích, A Tử mày nhăn lại, ta xem các ngươi đều xem thường Mỹ đại nhân. Chuyện của nàng ta nghe nói qua, nàng là một cái tàn nhẫn ma chủ, ở sáu môn trong thế giới, khó nhất triền chính là nàng. Ân, kỳ quái, A Tử ngươi là làm sao mà biết được đâu? Long thất quay đầu lại nhìn A Tử. Hắn cảm giác A Tử tựa hồ có chuyện gì gạt chính mình. A Tử hơi hơi mỉm cười không nói lời nào. Quỷ vương Đức đối Long Thất nói, ngày mai còn muốn lên đường, khoảng cách bát muội thời hạn thi hành án rất gần. Long Thất, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại lên đường đi. Long Thất cũng xác thật cảm thấy rất xin lỗi chính mình này vài vị bằng hữu. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn không ngủ không nghỉ mà đi theo Long Thất lên đường. Trên đường gặp lớn lớn bé bé bất đồng chiến dịch trở ngại, tuy rằng thần phạt chi thành rất xa, chính là Long Thất vẫn là quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại lên đường. Vì thế, bọn họ tìm một cái lữ quán nghỉ ngơi một buổi tối, đêm khuya người tĩnh, A Tử đi ra đại môn, dọc theo nóc nhà đi đến. Đêm khuya tĩnh lặng, mái hiên phía trên, đứng một vị mỹ nữ. Mỹ nữ hiển nhiên chính là Mỹ đại nhân, nàng lạnh nhạt cao ngạo, làm người có một loại không thể hiểu được cảm giác áp bách. Nàng mỉm cười thực khủng bố, đó là một loại phi thường yêu diễm tươi cười. A Tử, ngươi rốt cuộc tới. Mỹ đại nhân ôm ngực, lạnh lùng mà nói. A Tử gật gật đầu, đúng vậy, ta tôn trọng Mỹ đại nhân. Mỹ nhìn A Tử, làm A Tử có loại sợ hãi cảm. Bởi vì A Tử so với ai khác đều rõ ràng Mỹ đại nhân khủng bố thực lực. A Tử nhìn Mỹ đại nhân, thế nhưng lơ đãng mà lùi bước một bước. A Tử, đừng quên, chúng ta thất sắc thải hồng kiếm bảy cái nữ hài tương lai muốn thừa nhận vận rủi. Mỹ đại nhân nói, làm A Tử nặng nề mà gật gật đầu. Mỹ đại nhân lại cười cười, lần trước ta cùng ngươi đã nói, ta nghĩ cách đem ngươi an bài ở Long Thất bên người, nhất định có ta tác dụng. A Tử đổi kịp trước, nhìn Mị đại nhân, nàng biết Mị đại nhân sắp sửa thương tổn Long Thất. Mị đại nhân, chúng ta 7 cái nữ hài tử đưa đến nơi này cùng Long Thất không quan hệ, vì cái gì ngươi muốn ta hướng Long Thất hạ độc thủ? Thần Minh muốn giết hắn, không giết được không? Ta suy xét một chút, rốt cuộc ta cũng không tính toán nghe Thần Minh mệnh lệnh. Hồng Mị nữ yêu cười nói, nàng là 6 môn thế giới 4 tầng lĩnh chủ. Bởi vì A Tử ở Long Thất bên người xuất hiện, đây là Mị đại nhân an bài. Năm đó Thất Sắc Thải Hồng kiếm 7 cái nữ hài bên trong, Mị đại nhân cùng A Tử sáng sớm liền nhận thức. Bọn họ rất sớm liền ý thức được chính mình vận mệnh. Thất Sắc Thải Hồng kiếm, kỳ thật là đại biểu cho nhân loại thất tình lục dục bên trong 7 loại cảm tình. Vì thế ở hắn vũ trụ hệ Ngân Hà tìm kiếm tới 7 cái bất đồng tinh cầu nữ hài. 7 cái nữ hài đại biểu 7 loại tình cảm. Hy vọng có thể thông qua 7 cái nữ hài tới cải tạo thế giới này. Phân biệt có, đến từ địa cầu nữ tử cao trung sinh Trần Tím Lam, đến từ Pandora tinh Avatar công chúa, đến từ Hatat tư tinh chủng tộc nữ vương, đến từ Ca Lâu đặc tinh nhà khoa học Thủy Nguyệt, đến từ hệ Ngân Hà Đức Tác tinh trung tâm máy tính PPSS 4 giờ, đến từ Lam Ánh Trăng nữ thợ săn, đến từ Băng Hỏa tinh nữ tướng quân. Tổng cộng 7 cái nữ hài, một cái sẽ xuyên qua thời không sườn xám thanh niên, đem bọn họ 7 cái đưa tới nơi này, hơn nữa đem các nàng phong ấn tại 7 thanh kiếm. Một cái sườn xám thanh niên thấy thế giới này quá nhiều đấu tranh, vì thế ở hệ Ngân Hà 7 cái trên tinh cầu tìm kiếm 7 cái ngoài ý muốn chết nữ hài, đem chúng ta chế tạo thành 7 thanh kiếm đại biểu 7 loại tình cảm. Bổn ý là vì cảm hóa thế giới này người, làm cho bọn họ từ thiện. Ai biết chúng ta 7 thanh kiếm lại thành chi phối thế giới vũ khí. Hồng kiếm Hồng Mị nữ yêu nói. Tím kiếm A Tử phe phẩy đầu nói, đại nhân, chỉ cần tập hợp chúng ta 7 cái nữ hài, đem chúng ta 7 cái nữ hài trên người kiếm lấy ra tới, là có thể chi phối thế giới sao? Hồng Mị nữ yêu cười nói, ta cũng không biết, sườn xám thanh niên là nói như vậy, nói chúng ta là chế tạo ác ma trái cây tài liệu dư lại tới cặn chế tạo mà thành 7 thanh kiếm. Sườn xám thanh niên chế tạo ác ma trái cây thời điểm, dùng xuyên qua thời không siêu năng lực, đi hệ Ngân Hà, tìm chúng ta 7 cái nữ hài, chế tạo 7 thanh kiếm. Mị đại nhân, có lẽ đem chúng ta 7 cái nữ hài đưa tới nơi này người chính là Lý Vệ Tư. Nói đến Sa Thiên Long 3 chữ, Mị đại nhân lạnh lùng cười, hừ, Sa Thiên Long, Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, ta vẫn luôn nghiên cứu này 3 người, nghiên cứu kết quả làm ta thực kinh ngạc. Bọn họ 3 cái nếu chính là cổ thần miếu truyền kỳ nhân vật. Ngươi nói cái gì? A Tử kinh ngạc mà nhìn Mị đại nhân. Mị đại nhân gật gật đầu. Bọn họ là người địa cầu, bởi vì không biết nào đó nguyên nhân đi tới thế giới này, so ngươi càng thêm sớm đi vào nơi này. Bất quá, căn cứ ghi lại, Sa Thiên Long cùng Mã Nghĩa giống như đều không tồn tại, chỉ còn lại có Lý Vệ Tư một người. Nghe nói Mã Nghĩa là bị vĩnh cửu phong ấn. Bọn họ Mã Nghĩa là một cái tội ác tài trời trung cực BOSS. 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất tà thần Mã Nghĩa. Đến nỗi năm đó bọn họ lợi hại nhất Sa Thiên Long chết mất. Ta xem cổ văn ghi lại. Sau lại Lý Vệ Tư đem Sa Thiên Long máu tươi chế tạo một cái tân sinh mệnh. Đến nỗi kia tân sinh mệnh ở nơi đó bắt đầu, không có người biết. Mà Lý Vệ Tư có thể là tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất đại nhân vật. Mặt khác ta cũng không biết. Tà ác hủy diệt thiên tôn, kia chẳng phải là có thể chỉ tay che trời đại nhân vật. Mị đại nhân, nghe nói Long Thất Ngũ Ca Long Xanh Thấm là thiên quân tối cao chiến lực bên trong tứ đại trung cực chiến thần vương chi nhất. Vế kép Long Bát Muội đã xảy ra chuyện, làm chính phái ca ca Long Xanh Thấm. Hắn là sẽ không cùng Long Thất như vậy không thành thục, đi giải phóng chính mình muội muội, thậm chí chăng sẽ đối đại nhân cùng Long Tứ đại nhân tiến hành đánh chết. Nghe xong A Tử nói, Mị đại nhân cười cười, ân, Long Xanh Thẫm xác thật là một nhân vật, hắn bên người Long Lục Long Thiên Thần thực lực cũng thực khủng bố. A Tử đừng quên ta đem ngươi an bài ở Long Thất bên người, chính là lợi dụng Long Thất tìm ra Long Ngũ cùng Long Lục nhược điểm, đưa bọn họ từng cái đánh bại. A Tử cúi đầu, nàng biết chính mình khả năng sẽ bán đứng Long Thất, bởi vì Mị đại nhân năm đó đối A Tử có ân, năm đó A Tử thiếu chút nữa bị người cường bạo. May mắn Mị đại nhân xuất hiện hơn nữa đem A Tử cứu, từ đây về sau, A Tử cùng Mị đại nhân trở thành tỷ muội. Mị đại nhân lợi dụng A Tử thiện lương, ở mấy trăm năm trước đã đem A Tử đặt ở năm quái bên người. Mị đại nhân thủ hạ đoán trước giả trước khi chết tiên đoán ra, thất sắc thải hồng hoàn liền ở năm quái trên đảo nhỏ. Tương lai có một cái kêu long thất thiếu niên sẽ được đến hắn. Thiếu niên này sẽ cùng sáu môn thế giới là địch, thậm chí uy hiếp đến bốn tầng thế giới mị giới. Vì thế mị đại nhân đem A Tử an bài ở năm quái bên người, sau lại an bài sát thủ số 4 đem năm quái xử lý. Kỳ thật A Tử so với ai khác đều rõ ràng, giết chết năm quái người đúng là trước mắt cái này tà ác nữ nhân. Chính là vì long thất, A Tử quyết định che giấu chính mình nội tâm biết nói hết thảy. A Tử trở lại long thất bên người, giám thị hắn nhất cử nhất động. Nếu hắn có cái gì dị thường động tác, ngươi muốn tàn nhẫn xuống tay giết hắn. Bởi vì thất sắc thải hồng hoàn chủ nhân sẽ là hủy diệt chúng ta thất sắc thải hồng kiếm bảy cái nữ hài người, chúng ta không thể chết được, bởi vậy chỉ có thể làm long thất đi tìm chết. A Tử rơi lệ, gật gật đầu. Mị đại nhân hóa thành phong, biến mất ở không trung. Đêm tối dần dần trầm đi xuống, A Tử một mình một người ở nơi đó rơi lệ, cũng không biết qua bao lâu mới rời đi.